Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, công cùng thủ. Song phương ngầm hiểu lẫn nhau, đến đón lấy liền tốt nói, Tôn Sách tiếp nhận Đào Khiêm lễ vật, từ bỏ chú binh Bành Thành dự định, cũng có thể cùng Đào Khiêm nhi tử làm bằng hữu. Hắn thậm chí nguyện ý an bài bọn họ đi Nam Dương giảng võ đường cầu học. Làm điều kiện trao đổi. Mi Trúc đệ đệ Mi Phương đem lấy tư nhân thân phận nên Tôn Sách chiêu mộ. Trở thành Tôn Sách bộ hạ. Vì làm cho Mi Phương có một cái so sánh cao khởi điểm. Mi Trúc nguyện ý cung cấp 300 trang bị đầy đủ kỵ binh làm Mi Phương bộ khúc. Tôn Sách đáp ứng. An bài Tần Mục theo Mi Trúc đi Mi Gia khảo hạch Mi Phương cùng Mi Gia bộ khúc thực lực. Mặc kệ là làm giao dịch vẫn là vì Mi Phương an toàn nghĩ. Chọn lựa hợp cách kỵ binh đều là có cần phải. Thật giả lẫn lộn sẽ chỉ lãng phí tiền. Cù huyện tại bờ biển. Lộ trình xa xôi lại phải mặc qua Bành Thành. Hạ Bì cùng Đông Hải ba quận nhất định phải được đến Đào Khiêm cho phép. Bất quá có Mi Trúc tại, những thứ này cũng không thành vấn đề. Mi Trúc nhiệm vụ hoàn thành đến vượt qua tưởng tượng hoàn mỹ. Đào Khiêm mục đích đạt thành, Mi Gia cũng thu hoạch niềm vui ngoài ý muốn. Tôn Sách thiết yến vì Mi Trúc đón tiếp, chủ và khách đều vui vẻ. Mi Trúc nguyện vọng là làm nho thương, được cả danh và lợi. Tôn Sách nguyện vọng thì là làm đem thương, cầm kiếm buôn bán. Hắn muốn dùng cường đại vũ lực phối hợp thương nghiệp phát triển. Lại dùng thương nghiệp lời đến nuôi quân. Tôn Sách nói, phụ thân ta khi còn trẻ tuổi cũng đã làm sinh ý. Không có ngươi Mi Gia sinh ý làm được lớn. Còn thường xuyên gặp phải hải tặc. Cho nên vứt bỏ thương tòng quân. Hiện tại cũng coi như có chút thực lực. Tương lai đánh giặc xong, ta cũng đi làm ăn. Phải dùng quân đội đến bảo hộ ta thương thuyền. Nhìn cái nào hải tặc còn dám tới ăn cướp ta. Mi Trúc cười to. Cảm thấy cùng Tôn Sách có tiếng nói chung. Rất nói chuyện rất là hợp ý. Mượn tửu hứng. Hai người càng nói càng ăn ý. Bất chi bất giác xưng huynh đạo đệ. Thừa dịp cái này nhiệt độ. Tôn Sách cùng Mi Trúc ước định. Có cơ hội cùng một chỗ làm ăn. Đặc biệt là muối. Nam Dương không có mỏ muối, muối toàn bộ nhờ bên ngoài mua. Đông Hải ngay tại bờ biển, có tiên thiên kinh doanh diêm nghiệp điều kiện. Trước kia là bởi vì muối chuyên bán, Mi Gia hữu tâm vô lực. Hiện tại thiên hạ đại loạn, triều đình khống chế không nổi, chính là phát tài cơ hội tốt. Mi Trúc một lời đáp ứng, Đỗ Tập trợn mắt hốc mồm. Hắn nói với Quách Gia, vốn cho là tướng quân cũng là dụng binh như thần. Hiện tại mới phát hiện. Hắn làm ăn càng có một bộ. Quách Gia thần bí khó lường cười. Vỗ Đỗ Tập bả vai nói ra. Ngươi thì an tâm theo sát tướng quân a. Giữ vững tương huyện chỉ là bước đầu tiên. Tương lai có cơ hội. Chúng ta còn muốn cùng Viên Thiệu tranh phong. Đỗ Tập vừa mừng vừa sợ. Quách Gia tuy nhiên khinh cuồng. Nhưng hắn không phải tùy tiện nói người, nếu không Tôn Sách sẽ không để cho hắn làm quân tế tửu. Quách Gia đối với hắn thâu cái này đấy, tự nhiên là bởi vì bọn hắn có một đoạn cùng đường mà đi hữu nghị. Không giống bình thường, hắn lôi kéo Quách Gia, cẩn thận hỏi thăm, Quách Gia liền đem Tôn Sách chuẩn bị phát động Hoàng Cân giữ vững Hoài Hà một đường. Lại tuyển một bộ phận người tại Cự Giã Trạch. Mang Nãng Sơn đánh du kích, tận khả năng đem Viên Thiệu ngăn ở Duyện Châu kế hoạch nói một cách đơn giản một lần. Hắn nói đến giản lược, Đỗ Tập lại nghe được nhiệt huyết sôi trào. Hắn nguyên bản đối giữ vững tương huyện không có lòng tin gì. Cảm giác đến Tôn Sách sớm muộn sẽ buông tha cho Dự Châu. Toàn lực kinh doanh Kinh Châu, sau cùng thậm chí hội lui hướng Giang Nam, từ nội tâm thảo luận. Hắn là có chút tiếc nuối, từ bỏ Dự Châu, hắn liền muốn ly biệt quê hương. Bây giờ nghe Quách Gia nói chuyện, biết Tôn Sách mặc dù sẽ đem trọng tâm đặt ở Kinh Châu. lại sẽ không dễ dàng từ bỏ Dự Châu. Tự nhiên cầu còn không được. Nếu như có thể đem chiến tuyến duy trì tại Hoàng Hà cùng Hoài Thủy chi chiến, vậy liền không thể tốt hơn. Cơm nước no nê, Mi Trúc đi, mang theo Tần Mục cùng 10 tên kỵ sĩ, Tôn Sách cùng Quách Gia, Đỗ Tập sau khi thương lượng, mời đến Cát Sinh bọn người, đem Đào Khiêm danh mục quà tặng sáng cho bọn hắn nhìn. Ta hiện tại hợp tác với Đào Khiêm, có lương, các người mau chóng tinh tuyển nhân mã, thống kê nhân số, ta tốt phân phối lương thực cho các ngươi. Cát Sinh các loại người vui mừng, người so với người, tức chết người, bọn họ vì có thể ăn cơm no, không biết phí nhiều ít tâm huyết, thu hoạch lại như cũ có hạn. Tôn Sách vừa đến, cái gì còn chưa làm, Đào Khiêm thì đưa tới 200.000 thạch lương thực. Cát Sinh tự đề cử mình, ta muốn vì tướng quân đi một chuyến, đi Thanh Châu gặp đại soái Quản Hợi, thương lượng với hắn kết minh sự tình. Thanh từ Hoàng Cân năm ngoái Bắc phạt thiệt thòi lớn, hiện tại cần phải cần muốn tướng quân trợ giúp đối Hoàng Cân quân sự tình. Tôn Sách khá là cẩn thận, Thanh Châu thứ sử Điền Giai là Công Tôn Toản chỗ bố trí, theo đại cục đến xem, Công Tôn Toản còn là hắn minh hữu, không thể hành sự lỗ mãng phá hư liên minh, để Viên Thiệu từ đó thủ lợi. Hắn gọi tới biệt giá Võ Chu, mời hắn đi một chuyến Thanh Châu, cùng Điền Giai gặp mặt, trừ thông báo mời chào Hoàng Cân sự tình, hắn còn muốn cùng Điền Giai liên thủ vây quét Lưu Bị tên phản đồ này. Nếu như nói Lưu Bị trước đó tiếp nhận Đào Khiêm 4.000 đan dương binh vẫn chỉ là liên minh nội bộ sự tình, miễn cưỡng có thể tiếp nhận, hiện tại Lưu Bị tiếp nhận Viên Thiệu bổ nhiệm, hắn cũng là phản đồ. Điền Giai thân là Lưu Bị đã từng thượng quan, bộ hạ ra phản đồ, hắn không có đạo lý không lấy hành động. Võ Chu vui vẻ tòng mệnh. Tân Bì đứng tại Uyển Thành nội thành ngoài cửa thành, nhìn lấy một đám 7-8 tuổi hài tử đeo bọc sách top 5 top 3 đi vào cửa thành, vừa nói vừa cười, trên mặt tràn ngập khoái lạc, lại một chút cao hứng cũng không có. Hắn tại Uyển Thành chuyển 2 ngày, nhìn không ít địa phương, nhưng không có môn tịch. Hắn không tiến vào nội thành, chỉ có thể đứng ngoài cửa thành nhìn xem. Khác cũng liền thôi, những thứ này nhìn như không đáng chú ý hài tử lại mang đến cho hắn áp lực cực lớn. Đầu tiên, đây là một cọc chính sự có ích cho dân. Mặc kệ Tôn Sách có phải hay không dối trá, có thể tuyển bạt 100 tên nhi đồng nhập học, còn cung cấp bút mực văn phòng phẩm, mỗi ngày còn có một trận miễn phí bữa trưa cung ứng. Cái này có thể vì Tôn Sách mang đến không ít tốt danh tiếng, mà nghiêm ngặt cam đoan gia cảnh bần hàn con cháu tỷ lệ, càng làm cho Tôn Sách có phổ thông người dân bên trong kiếm lời đủ danh vọng. Nam Dương thế gia lại không thể bởi vậy có nửa câu oán hận. Lần, đây là một hạng rất tinh mắt cử động. Tôn Sách xây mộc học đường, bản thảo đường, nhưng mặc kệ hắn làm sao hướng dẫn, áo cơm không lo, không lo trước trình thế gia con cháu là không biết nguyện ý đi làm công tượng thầy thuốc. Tôn Sách bồi dưỡng những thứ này gia cảnh không tốt hài tử chính là vì mộc học đường, bản thảo đường bồi dưỡng kế tục lực lượng. Những hài tử này hiểu biết chữ nghĩa, lại từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng, khẳng định phải so những cái kia rốt đặc cán mai người lại càng dễ ra thành tích. Tương lai lại ra mấy cái Hoàng Nguyệt Anh như thế kỳ tài cũng không phải là không được sự tình. Tôn Sách rất thực sự, hắn không chơi những cái kia hư, làm tất cả đều là mạnh mẽ sự tình. Cho hắn thời gian 3-5 năm, Nam Dương liền sẽ bị hắn vững vàng khống chế. Cho hắn thời gian 10 năm, Nam Dương một quận thực lực liền có thể vượt qua toàn bộ Ký Châu. Đến thời điểm không dùng đánh Viên Thiệu thì bại, muốn đánh bại Tôn Sách, hoặc là học hắn biện pháp, cùng hắn so phát triển thuận độ, hoặc là thừa dịp hắn còn không có tích lũy đầy đủ thực lực trước đó dập tắt hắn, cướp đi Nam Dương. So sánh dưới cái sau tựa hồ lại càng dễ một chút, chỉ là tại Công Tôn Toàn đại binh tiếp cận tình huống dưới. Viên Thiệu còn có thể hay không hạ quyết tâm này, thật khó mà nói. Tân Bì Chính đang xuất thần, đột nhiên cảm thấy có người đang ngó chừng hắn. Hắn bất động thanh sắc chuyển nửa vòng, ánh mắt rơi vào một điều khiển xe ngựa bốn bánh phía trên. Cửa sổ xe ngựa nửa mờ, một người chính hướng hắn vẫy chào. Tân Bì cẩn thận phân biệt một chút, vui mừng quá đỗi. Hắn nhìn chung quanh một chút, lại không người chú ý hắn. Lúc này mới giả trang ra một bộ rất tùy ý bộ dáng. Theo dòng người, không nhanh không chậm đi đến bên cạnh xe ngựa. Dừng bước, Bá Cầu tiên sinh, ngươi làm sao lại ở chỗ này? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN